Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 45, sắp đến quyết chiến. Ishi trừng bạo quân hạc liếc mắt, tiếp lấy liền nói, ta là hoa quả sơn tín nhiệm hầu vương, nghĩ đến bái kiến xuống ốc sen đại tiên nhân. Ishi đem chính mình tư thế thả rất thấp, mà cái ốc sen cũng không có làm khó Ishi, liền một điểm lòng phòng bị cũng không có. Trực tiếp nhượng Ishi theo sát nó bước chân. Tại trên đường, Ishi nhìn thấy chung quanh đều là hoặc lớn hoặc nhỏ ốc sen. Không nhịn được hỏi, lúc trước ta một mực nghe nói thấp cốt lâm chỉ có một ốc sen. Không biết rõ tin tức này là thật hay là giả. Dẫn đường ốc sen xoay đầu lại. Nói, vâng, thấp cốt lâm kỳ thực chỉ có ốc sen đại tiên nhân mà thôi. Mà chúng ta mặc dù có lấy tự mình ý thức. Nhưng là cuối cùng cũng chỉ là đại tiên nhân phân liệt thân. Mà cái trong rừng cây sở dĩ ốc sen số lượng rất nhiều. Kỳ thực chẳng qua là ốc sen đại tiên nhân loại bỏ bản thân tịch mịch một loại thủ đoạn. Ishi gật đầu một cái. Sau đó liền thấy trước mặt ốc sen ngừng ở một cái động quật miệng. Được, đi vào đi. Ốc sen đại tiên nhân đang ở bên trong. Dứt lời, cái này ốc sen liền đi. Mà Ishi nhượng bạo quân hạc ở lại tại chỗ. Sau đó chính mình một thân một mình tiến về trước bên trong. Cửa động ban đầu vô cùng hẹp. Mới nhà thông thái. Đi mấy chục bước sau đó hai bên lại càng tới càng rộng rãi hơn. Chờ đến một cái đại sảnh. Trước mắt liền sáng tỏ thông suốt lên. Tại Ishi ngay phía trước có một cái mang lấy tiến sĩ mũ siêu đại hình ốc sen. So với ban tơ còn lớn hơn 5 gấp 6 lần. Là Ishi thấy được loại cỡ lớn nhất sinh vật. Ốc sen đại tiên nhân như cũ cùng tiểu ốc sen một dạng dạng. Đây là đồng căn sinh duyên cớ. Không hề giống cắp mô đại tiên nhân cùng xà tiên nhân một dạng sắc mặt già yếu. Cho nên tại Ishi trong lòng người này chakra sợ rằng so cắp mô đại tiên nhân đều mạnh hơn. Hoa quả sơn hầu vương. Không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì. Mà còn vì cái gì ta tại thân ngươi trên cảm giác năm đó siêu thoát chi nhân khí vị. Ốc sen đại tiên nhân thanh âm rất chậm. Liền giống như một thân sĩ. Mà trong miệng hắn siêu thoát người. Ishi không cần đoán liền biết là chính mình. Đang muốn biểu hiện rõ ràng thân phận chân chính thời gian. Ốc sen đại tiên nhân nhỏ nhẹ ồ xuống. Đầu nàng trên hai cái xúc tu càng ngày càng dài. Mà ánh mắt mục tiêu chính là Ishi quyền sáo trên chakra chi thạch. Nguyên lai là người kia di lưu vật. Không trách mang lấy kia nhân khí tức. Ta thiếu chút nữa lấy là người kia xuất hiện ở trước mặt ta. Ishi kịp thời kềm chế chính mình ngôn. Ngữ. Tiếp lấy liền thuận pha hạ lư. Tán dương ốc sen đại tiên nhân thật là tinh mắt. Chờ một phen chút nào không dinh dưỡng sáo ngữ sau đó. Ishi hỏi cái gì gọi là siêu thoát người. Mà ốc sen đại tiên nhân cũng rất rộng rãi nói ra. Chính là đem tiên nhân hình thức tu luyện tới có thể tự do khống chế tự nhiên năng lượng mức độ. Mà còn nói đến chỗ này đề tài. Ốc sen đại tiên nhân liền mở ra máy hát. Đùng đùng nói về đến. Nhượng Ishi đều cảm giác cái này đại tiên nhân có chút. Sách, nhưng là nghĩ tới đây ốc sen mặc dù nhiều. Nhưng đều là nàng phân thân. Kỳ thực nói bạch nơi này cũng chỉ có nàng một cái ốc sen mà thôi. Cho nên không có thường xuyên cùng người ngoài nói chuyện phiếm. Thấy người hưng phấn như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Ta hiện tại còn nhớ ngoại tinh nhân hàng lâm một năm kia. Đó là ta vừa vặn 300 tuổi trưởng thành kia một ngày. Nàng khắp người máu tươi bộ dáng ta hiện tại còn nhớ. Ốc sen trong lúc bất chợt nói đến một đoạn. Cố sự, nhượng buồn ngủ Ishi lập tức tới tinh thần. Ngoại tinh nhân, cái gì ngoại tinh nhân? Cái từ ngữ này ý tứ Ishi biết. Đặt ở còn lại địa phương Ishi cũng biết. Nhưng là từ ốc sen đại tiên nhân trong miệng nói ra cũng có chút nhượng người cảm thấy không được. Tự nhiên, chung quy cảm giác cái từ ngữ này không nên xuất hiện ở nơi này. Ốc sen đại tiên nhân giải thích nói. Xin lỗi. Ta không biết rõ ngươi nghe không hiểu cái gì là ngoại tinh nhân. Thông tục mà nói chính là ngày ngoại lai khách. Chính là nhẫn giới ở ngoài sinh vật. Mà còn thân ngươi trên còn có cái kia ngày ngoại lai khách mang đến đồ vật. chính là ngươi bao tay chính giữa phong ấn vĩ thú. Ishi biết rõ ốc sen đại tiên nhân nói là Ututuki Kaguya, mà thần thụ chính là nàng mang đến đồ vật, cũng liền là thập vĩ bản thể, mà thập vĩ chia lìa thân thì có nhất vĩ. Cho nên Ishi rất dễ dàng liền minh bạch ốc sen đại tiên nhân nói chuyện. Ishi nhìn thấy ốc sen đại tiên nhân còn muốn nói biết xuống ngoại tinh nhân khái niệm. Lập tức giành trước nói, ta đã biết rõ ngoại tinh nhân khái niệm, cho nên ngươi chính là trước giảng một chút nữ nhân kia vì cái gì khắp người máu tươi. Nữ nhân kia là Ututuki Kaguya, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là nàng cường đại như vậy người đều bị đánh khắp người máu tươi. Có thể tưởng tượng được hắn đối thủ mạnh bao nhiêu. Muốn biết rõ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời gian Naruto cùng Sasuke cũng bất quá là mưu lợi. Lợi dụng lục đạo địa bạo thiên tinh phong ấn Kaguya, mà sử dụng phong ấn thuật chính là thừa nhận mình yếu biểu hiện. Điểm này cũng bao gồm lục đạo tiên nhân. Nếu như là cường giả thực sự, chỉ biết cứng đối cứng đánh nhau một trận, cho đến một phương nào ngã xuống. Ốc sen đại tiên nhân hồi ức xuống, nói, lúc ấy nàng liền rơi ở bên cạnh ta, ta liền giúp nàng chữa khỏi thương thế. Tại chữa trị thời gian nàng nói nàng từ xa xôi quốc độ tới, bởi vì cướp lấy một viên trái cây bị đuổi giết, sau đó liền rời đi, mà ta sau đó cũng chưa từng thấy qua nàng. Ishi khẽ nhíu mày, xem ra toàn bộ nhẫn giới vẫn tính là một cái tân thủ thôn. Tại mặt trên còn có không biết địch nhân. Chờ đến Ishi phát hiện không cách nào từ ốc sen đại tiên nhân trong miệng đạt được tin tức lúc, hắn thì có rời đi ý nghĩ. Cho nên các loại, chờ, nửa giờ sau đó ốc sen đại tiên nhân dừng lại nói chuyện. Ishi lập tức lên biểu hiện rõ ràng mình muốn rời đi. Ốc sen đại tiên nhân rất ủy khuất, bất quá cũng không có lưu lại Ishi. Cường xoay dưa không ngọt, mà đang ở Ishi đi tới cửa động thời gian, phía sau truyền tới một thanh âm. Mặc dù tự ngươi nói mình là hoa quả sơn hầu vương, nhưng là ngươi nên là 12 năm trước cái kia siêu thoát nhẫn giả chứ. Thanh âm trừng mực, lại gõ vào Ishi nội tâm. Hắn cũng không quay đầu lại nói, không sai, chính là ta. Bất quá bởi vì chính mình tìm đường chết đem chính mình làm thành như vậy, là ngươi liền có thể. Như vậy chúng ta phía này là hơn một cái sức chiến đấu. Ngươi hảo hảo lực lượng khôi phục đi. Lão cóc nằm mơ tới không lâu sau ắt sẽ có một trận đại chiến. Chúng ta cần hết thảy siêu thoát lực lượng. Ishi nghe không hiểu, nhưng là phía sau cũng không có giải thích thanh âm truyền tới. Xem ra ốc sen cũng không muốn đem quá nhiều sự tình tự nói với mình. Hẳn là sợ nhiễu loạn chính mình tâm. Cáp mô đại tiên nhân mộng, cùng mình suy đoán tương lai có một trận đại chiến hoàn mỹ phù hợp đến cùng một chỗ. Xem ra chính mình cũng không phải kỳ người buồn ngày. Tương lai nhất định là có một trận đại chiến. Hơn nữa còn là tại trung nhẫn khảo thí từ đầu đến cuối. Cái này tại trong nguyên bản kịch tình chỉ có Orochimaru thứ nhất B boss chiến đấu. Nhưng bây giờ thành một cái khó bề phân biệt có lấy nhiều mặt cao thủ tham gia đại hội chiến. Không thể không nói hiệu ứng hồ điệp vô cùng mãnh liệt. Mà Ishi phải làm chính là đang chiến đấu trước, đem thực lực của chính mình tăng lên tới cao nhất tầng thứ, thuận lợi sau đó chiến đấu. Mà đối thủ có lẽ là Kaguya, có lẽ là còn lại. Nhưng là bọn họ nhất định có một cái cộng thông điểm. Vậy thì là vượt quá tưởng tượng cường đại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.